Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, thiên hạ không có hoàn toàn quang minh địa phương. Trạng vạng tối, các người sư công muốn bế quan nghiên cứu thái cực kiếm pháp. Chúng ta 5 người tướng cùng đi hộ pháp, gọi các người tới là muốn an bài một chút, võ đang trên dưới sự vụ lớn nhỏ. Tống Thanh Thư, ngươi là đệ tam thủ đồ, cũng là núi võ đang bề ngoài nhân vật. Chúng ta không có ở đây thời điểm, nếu có cái khác môn phái tới cửa bái phòng, hết thảy từ ngươi phụ trách tiếp đãi, tuyệt đối không thể sơ sẩy. Chân Vũ bên trong đại điện, võ đang ngũ hiệp lấy Tống Viễn Kiều cầm đầu, xếp bằng ở chân Vũ đại đế giống dưới. Hai bên núi phó đang đệ tam đệ tử, chia làm hai phái đứng trang nghiêm hai bên. Bên trái lấy Tống Viễn Kiều nhi tử Tống Thanh Thư cầm đầu. Bên phải cùng Du Liên Chu đại đệ tử Vương Nghị Chi cầm đầu. Nghe được Tống Viễn Kiều, Tống Thanh Thư tiến lên hai bước. Hồi đáp, yên tâm đi phụ thân. Có ta ở đây không ra được vấn đề. Tốt nhất như thế. Tống Viễn Kiều biểu lộ từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía Vương Nghị Chi, tiếp tục nói ra, Nghị Chi, tiếp qua 2 tháng, liền là phái Thanh Thành trưởng môn Tôn Tam Tiên sinh 60 thọ thần sinh nhật. Ngươi lựa chọn 8 tên đệ tử, thay thế núi võ đang đi một chuyến, nhớ kỹ, trên đường đi nhiều hành hiệp nghĩa sự tình, cũng tốt truyền bá ta núi võ đang uy danh. Vâng, đại sư bá. Vương Nghị Chi nhìn qua 25-26, tại đệ tam đệ tử trung võ công xếp hạng thứ 2. Bây giờ đã có nhất lưu đỉnh phong tu vi, đặt ở trên giang hồ cũng là hảo thủ. Nhìn thấy Vương Nghị Chi yếu đi núi Thanh Thành, Tống Thanh Thư trong ánh mắt lóe lên vui mừng. Võ đang đệ tam đệ tử mấy trăm người, nhiều người tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Tồn tại đại lớn nhỏ tiểu nhân đỉnh núi, Tống Thanh Thư tại núi phó đang bên trên, đại biểu chính là huân quý giai cấp, hắn thân là thay mặt trưởng môn Tống Viễn Kiều nhi tử. Lại là núi phó đang mặt mũi thức nhân vật, bên người tụ tập lấy một đoàn dưới núi phú thương, võ lâm thế gia, quan viên dòng dõi loại hình học nghệ đệ tử, Vương Nghị Chi tới tương phản. Hắn là núi phó đang hạ phổ thông thôn dân hài tử. Bởi vì căn cốt mới bị núi phó đang coi trọng, lấy hắn cầm đầu, đồng dạng tụ tập một đám hàn môn đệ tử. Ngày bình thường không ít cùng Tống Thanh Thư tranh đấu. Về phần Tống Viễn Kiều đại đệ tử, đệ tam đệ tử bên trong tu vi cao nhất Trương Hy đến. Đại biểu không phải nhị đại cũng không phải hàn môn, mà là núi phó đang bên trên ẩn tu giai tầng. Những người này thích bế quan khổ tu, không tranh danh đoạt lợi, cũng không lên nhảy lên hạ nhảy, là đệ tam đệ tử bên trong tu vi cao nhất một đám người. Nhị đại Tống Thanh Thư, hàn môn Vương Nghị Chi, khổ tu phái Trương Hy tới, 3 người mỗi người mỗi vẻ, cùng là đệ tam đệ tử bên trong người nổi bật. Hợp thành núi phó đang bên trên lớn nhất 3 cái đỉnh núi. Còn lại mấy trăm các đệ tử, nhao nhao quay chung quanh tại 3 người bên người, hoặc là phất cờ hò reo, hoặc là chủ động đi theo, tạo thành núi phó đang bên trên tốt cạnh tranh. Chư vị trưởng bối không có ở đây thời điểm, các người phải thật tốt tu hành, gặp được khó mà lựa chọn vấn đề, có thể đi tìm Tam Sư Thúc Du Đại Nham lựa chọn. Mặt khác, Tàng Thư Lâu trong khoảng thời gian này sẽ đối với Vương Thần Y mở ra. Vương Thần Y đối ta núi phó đang có đại ân, các ngươi không thể không lý. Còn có tổ sư lão nhân gia ông ta đã đáp ứng phái Nga Mi Chu chỉ nhược, sẽ để cho nàng tại trên núi ở mấy ngày, học một bộ võ đang kiếm pháp. Lần này ta phải bồi cùng tổ sư cùng một chỗ bế quan. Các ngươi có thể để Chu chỉ nhược đi các ngươi đại sư huynh bế quan Thiên Trụ Phong, hướng các ngươi đại sư huynh học tập võ đương kiếm pháp. Về phần Trương Vô Kỵ, Đan phòng có 100 khỏa tổ sư tỉ mỉ nghiên chế hộ tâm đan. Mỗi lần hàn độc phát tác người có thể ăn được một viên. Loại này đan dược có thể giải ngươi hàn độc nỗi khổ. Tống Viễn Kiều tựa như muốn ra cửa ra trường. Một chút, tướng núi phó đang bên trên sự vụ lớn nhỏ. Chỉnh hợp chia tách an bài xuống dưới. Lên tới môn phái bình thường xa truyền. Xuống đến tông môn đệ tử cơm nước vấn đề. Không rõ chi tiết, từng cái đều có sắp xếp. Nói đại khái thời gian chừng nửa nén hương. Tống Viễn Kiều cảm thấy không cần cái gì bổ sung. Lúc này mới đối lấy đám người khẽ gật đầu. Mở miệng nói, tản đi đi, sư thúc, sư bá, các đệ tử cáo lui. Mấy trăm tên đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Đi đến đại điện bên ngoài nhìn nhau. Người người trên mặt đều mang vui mừng. Núi phó đang là danh môn chính phái. Quy củ rất nhiều. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, không có sư phụ cùng các trưởng bối đè ép, những này các đệ tử đương nhiên vui vẻ. Vương sư huynh, lần này đi núi Thanh Thành mừng thọ cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta núi phó đang là danh môn đại phái, ngươi ra ngoài về sau đại biểu cho võ đang mặt mũi. Tuyệt đối đừng để cho người ta chê cười a. Tống Thanh Thư bên người vây quanh một đám người. Ra cửa điện cuối cùng trực tiếp nã pháo. Vương Nghị Chi là hàn môn tử đệ. Tổ tiên 8 đời đều là mảnh nông. Tống Thanh Thư lời trong lời ngoài ý tứ. Đơn giản là đang nói hắn thịt chó lên không được yến hội. Ra ngoài cũng là cho núi phó đang mất mặt. Chỉ bất quá, Vương Nghị Chi năng trở thành hàn môn lãnh tụ. Núi phó đang đệ tam đệ tử ba đại sơn đầu một trong. Cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Nghe tiếng về sau, trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười. Không có nói mình xuống núi như thế nào. Ngược lại tiếc nuối nói ra. Đa tạ tống sư đệ quan tâm. Lúc đầu sư huynh còn muốn lấy lưu tại trên núi giúp ngươi tìm về mặt mũi. Để người kia biết ta núi phó đang cũng không phải dễ trêu. Hiện tại muốn đi núi Thanh Thành. Chuyện này sẽ phải chậm trễ. Xem ra mặt mũi này vấn đề, còn muốn tống sư đệ chính ngươi tìm trở về a. Ngươi, Tống Thanh Thư nghe tiếng giận dữ, giữa trưa ngay trước mấy trăm người trước mặt, bị Vương Húc dễ như trở bàn tay đánh bại, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Vương Nghị Chi lúc này chuyện xưa nhắc lại, không thua gì tại trên vết thương sát muối, cái này khiến Tống Thanh Thư làm sao có thể nhẫn. Sư đệ, điểm nhỏ hỏa khí, chúng ta võ đang tâm pháp trung chính bình hòa. Hỏa khí cái này bao lớn sao có thể luyện được thành tích đến. Ngàn vạn phải nhớ kỹ a. Vương Nghị Chi tràn đầy quan tâm giọng điệu, nghe vào Tống Thanh Thư trong tai, lại so mắng hắn hai câu còn khó chịu hơn. Đây không phải cường điệu hắn tu vi thấp à. Tống Thanh Thư nắm đấm gấp lại gấp. Trên mặt âm trầm năng chảy ra nước, âm thanh lạnh lùng nói, họ Vương, xem ai có thể cười đến cuối cùng, chúng ta đi, một đám người trùng trùng điệp điệp, bồi tiếp Tống Thanh Thư đi, một tên đi theo tại Vương Nghị Chi thân bên cạnh đệ tử. Đưa mắt nhìn đám người này rời đi, thấp giọng nói, sư huynh, ngày lần này đi núi Thanh Thành mừng thọ. Đến một lần tối thiểu muốn hơn một tháng. Chỉ sợ Tống Thanh Thư sẽ không an phận a. Không có việc gì, coi như các vị sư thúc phải bồi tổ sư bế quan. Trên núi vẫn là có tam sư thúc tọa trấn, hắn còn không lật được trời. Vương Nghị Chi mang trên mặt cười lạnh, đánh đáy lòng liền trướng mắt Tống Thanh Thư. Dạng này một cái ăn chơi thiếu gia, ngoại trừ thân thế tốt còn có cái gì? Sư huynh, Tống Thanh Thư phụ thân, là võ đang thay mặt trưởng môn Tống Sư Bá. Chúng ta cùng hắn tranh phong tương đối. Có phải hay không không quá sáng suốt? Lại có đệ tam đệ tử đi lên phía trước. Nhỏ giọng hỏi nghi hoặc, Vương Nghị Chi liếc qua người này. Khinh miệt cười nói, chúng ta đều là gia đình bình thường xuất thân. Trời sinh liền không cách nào dung nhập Tống Thanh Thư vòng tròn. không cùng hắn tranh phong tương đối, chẳng lẽ cho hắn đương lớp người quê mùa sao? Hừ hừ, đừng nhìn Tống sư bá là Tống Thanh Thư phụ thân, người này bùn nhão không dính lên tường được. Trưởng giáo vị trí hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ cần hắn không phải đệ tam trưởng giáo, liền đối với chúng ta hình thành không được uy hiếp. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn? Sư huynh nói đúng, có đại sư huynh tại, Tống Thanh Thư là cái thá gì? Coi như cho dù tới lượt không đến hắn. Một đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người hiểu rõ Tống Thanh Thư là dạng gì ai không biết. Không ai xem trọng hắn năng chấp trưởng núi võ đang. Muốn nói tại đệ tam đệ tử bên trong, chọn một chấp trưởng núi võ đang người, đại sư huynh Trương Hy tới là cái thứ nhất. Võ công cao, uy vọng cao, lại là đại sư huynh, Trương Hy đến mới là chân chính đệ tam hạch tâm. Mặc kệ là Vương Nghị Chi vẫn là Tống Thanh Thư, cùng hắn so đều muốn kém một chút. Dù sao, đây là võ hiệp thế giới, kết quả là vẫn là phải dùng võ công phân cao thấp. Chỉ là Trương Hy đến không màng danh lợi, xưa nay không đi cái gì tranh đoạt, nói là võ si cũng không đủ. Này mới khiến tình huống trở nên tế nhị. Đại sư huynh lần bế quan này chính là vì xung kích cảnh giới tông sư, coi như không tranh đoạt trước trưởng môn, cũng là tương lai núi võ đang định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Cùng đại sư huynh so sánh, ngược lại là Tống Thanh Thư đối với chúng ta uy hiếp càng lớn. Nếu thật là để hắn thượng vị, mây đen liền che khuất mặt trời, rốt cuộc không có chúng ta ánh nắng. Cho nên, tại ta rời đi về sau, các người phải cẩn thận làm việc, tốt nhất năng dẫn động Tống Thanh Thư, đối Trương Vô Kỵ hoặc là Vương Thần Y xuất thủ. Lần một lần hai phạm sai lầm không đáng chú ý, ba lần năm lần phạm sai lầm có thể tha thứ, muốn 10 lần 8 lần phạm sai lầm, hoặc là phạm vào sai lầm lớn, Tống Thanh Thư liền tất nhiên sẽ để tổ sư thất vọng. Vị trí kia cả một đời cũng không cần suy nghĩ. Các ngươi rõ chưa? Dưới ánh trăng, sắc mặt của mọi người mơ hồ, liền ngay cả Vương Nghị Chi biểu lộ đều giấu ở hắc ám bên trong. Một lát trầm mặc về sau, đám người khẽ gật đầu, trăm miệng một lời hồi đáp: "Vâng, sư huynh." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.